Mê vợ không lối về. Chương 677, tôi thích cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ổn sững sờ. Anh ấy và Tang Du có quan hệ gì? Ngay cả mẹ của Tang Du cũng đã gặp rồi sao? Từ khi anh ta quen Tang Du chưa bao giờ nói về hoàn cảnh của bản thân mà chỉ nói đơn giản rằng cô ấy không còn người thân nữa. Làm sao mà cô ấy không còn người thân thì cô ấy không nhắc một lời. Và anh ta cũng không biết gì về tình hình cụ thể. Bây giờ, có vẻ như Thẩm Bồi Xuyên biết điều đó. Mặc dù hai người rất quen thuộc nhưng Thẩm Bồi Xuyên và Tang Du không cùng độ tuổi. Có lẽ anh ta đã nghĩ quá nhiều. Ngoài ra, nếu anh ấy đã gặp được mẹ của Tang Du, anh ấy chắc chắn phải biết rõ về gia đình của Tang Du. Bằng cách này, anh ta có thể hiểu được quá khứ của Tang Du. Anh là bạn của Tang Du. Có thể xem cuộc sống hiện tại của Tang Du như thế nào là đúng. Nhưng bác sĩ nói anh phải được theo dõi trong 48 giờ. Bây giờ anh không thể đi được đâu. Tôi không sao. Tôi biết rõ cơ thể của mình. Thẩm Bồi Xuyên không hỏi ý kiến của Tang Du. Cứ như vậy quyết định. Tang Du nhìn Vương Ổn. Rồi nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Các người đang làm gì vậy? Anh ấy là bạn của cô. Muốn xem hiện tại cô sống như nào cũng hợp lý mà. Anh ấy là một người bạn tốt. Nhưng, Tang Du rõ ràng không muốn Thẩm Bồi Xuyên một lần nữa xen vào cuộc sống của cô ấy. Cô ấy không muốn. Đã đủ xấu hổ rồi. Nếu cô ấy không viết bức thư đó cho Thẩm Bồi Xuyên và không thổ lộ tình cảm của mình, cô ấy sẽ không bận tâm. Nhưng bây giờ trong tình huống này, cô ấy làm sao có thể đối mặt với anh ấy chứ? Ta không thể đi xem cô đang sống ở đâu sao? Thẩm Bồi Xuyên đứng lên. Dẫn tôi đi xem đi. Tang Du đứng im, Vương Ổn chạm vào cánh tay của cô ấy. Đi thôi. Tang Du không tình nguyện. Cô ấy nhìn Thẩm Bồi Xuyên rồi nói. Anh cũng không phải là người thân của tôi. Và anh không đủ tư cách để quan tâm đến cuộc sống của tôi tốt hay xấu. Đừng nói về việc mẹ tôi đã nhờ anh. Bà đã chết rồi. Anh không cần phải giữ lời hứa đó. Nếu anh đã không bị làm sao nữa thì mau trở về đi. Chắc chắn có nhiều người đang lo lắng cho anh lắm. Nói xong, cô ấy nắm tay Vương Ổn. Chúng ta đi thôi. Vương Ổn nhìn thấy cô ấy nắm tay mình mà sững sờ. Quên mất phản ứng. Không có rút tay lại. Tim đập loạn xạ. Thẩm Bồi Xuyên đứng tại chỗ. Dường như không ngờ rằng cô ấy sẽ từ chối chính mình. Nhìn bóng lưng biến mất ở ô cửa. Bây giờ anh ấy không biết đi đâu. Tang Du vừa ra khỏi cửa đã buông tay Vương Ổn ra. Cô ấy bước nhanh ra ngoài. Vương Ổn nhìn xuống bàn tay mà cô ấy đã nắm chặt. Nắm chặt lại rồi chạy theo cô ấy. Tang Du, tại sao cô lại ghét anh ấy đến vậy? Bước chân của Tang Du dừng lại. Sau đó nhìn lại anh ta. Chấm, ai nói tôi ghét anh ấy chứ? Nếu cô không ghét anh ấy, tại sao lại để mặc anh ấy đang bị thương trong viện vậy? Vương Ổn hỏi. Tang Du không nói nên lời. Đúng vậy. Thẩm Bồi Xuyên vẫn đang bị thương. Sao có thể để anh ấy ở đây chứ? Cô ấy xoay người quay lại. Vương Ổn tiếp tục đi theo. Tang Du, cô muốn quay lại sao? Vương Ổn thấy anh ta là người mâu thuẫn. Một mặt muốn giữ Thẩm Bồi Xuyên lại để nghe chuyện quá khứ của Tang Du từ miệng anh ấy. Nhưng mặt khác, anh ta không muốn Tang Du tiếp xúc nhiều với Thẩm Bồi Xuyên. Tôi đã nghĩ rồi. Tôi để anh ấy một mình ở bệnh viện là không đúng. Tốt nhất là tôi nên đợi anh ấy khỏe lại rồi để anh ấy đi. Tang Du đã suy nghĩ cẩn thận và bước đi lại nhanh hơn. Quay lại phòng thì không thấy ai. Anh ấy đi rồi sao? Bác sĩ vừa đến khám bệnh. Chắc anh ấy đã đến phòng bác sĩ rồi. Bệnh nhân bên cạnh giường bệnh của Thẩm Bồi Xuyên nói. Tang Du gật đầu. Quay người đi ra khỏi phòng và đi về phía phòng của bác sĩ. Đến gần thì cô ấy nghe thấy giọng của bác sĩ. Anh bị thương ở đầu. Chúng tôi đã kiểm tra cho anh. Tình trạng bên ngoài thì đều là vết thương ngoài da. Nhưng không loại trừ có khả năng chấn động đến não. Việc này anh phải đến bệnh viện có điều kiện y tế tốt hơn để khám. Anh có cảm thấy không khỏe không? Thẩm Bồi Xuyên trả lời. Không có. Nếu như anh nhất quyết muốn xuất viện thì được. Cứ làm thủ tục xuất viện. Nếu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn thì vẫn phải đến bệnh viện khám. Bác sĩ dặn dò, Thẩm Bồi Xuyên nói. Được, vậy anh đi làm thủ tục xuất viện đi. Bác sĩ nói, Thẩm Bồi Xuyên nói lời cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Nhìn thấy Tang Du đứng ở cửa. Anh ấy bất ngờ một chút. Tang Du cười giả bộ lạnh nhạt nói. Chúng ta có quen biết. Anh còn đang bị thương mà tôi lại bỏ mặc anh thì lương tâm của tôi sẽ không yên. Nếu anh muốn xuất viện để tôi giúp anh làm thủ tục. Anh cứ ngồi đây chờ đi. Tôi sẽ trở lại ngay thôi. Nói xong cô ấy xoay người đi đến khu làm thủ tục xuất viện. Thẩm Bồi Xuyên nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ấy. Nhìn có chút say sưa. Vương Ổn bước tới cắt ngang tầm nhìn của anh ấy. Xin chào. Không biết phải gọi anh như thế nào. Lời nói của Vương Ổn khiến suy nghĩ của Thẩm Bồi Xuyên trở lại. Anh ấy nhàn nhạt nói. Thẩm Bồi Xuyên. Chuyện tin hay. Ông anh Bồi Xuyên. Tôi hỏi anh một chuyện được không? Vương Ổn nói. Thẩm Bồi Xuyên cau mày. Không thích mình bị gọi là ông anh. Giống như là mình rất già sao. Nhưng không có thể hiện ra. Cậu hỏi đi. Vương Ổn suy nghĩ trong lòng rồi mới hỏi. Anh và Tang Du có quan hệ gì? Anh rất quen cô ấy sao? Hình như là anh biết rất rõ về cô ấy. Anh có thể nói cho tôi biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì không? Người thân của cô ấy sao lại không còn ai nữa vậy? Thẩm Bồi Xuyên ngạc nhiên. Nheo mắt lại. Cậu không biết sao? Chẳng lẽ anh ấy đã nghĩ quá nhiều? Cậu nhóc này không phải là bạn trai của cô ấy sao? Vương Ổn cũng không giấu giếm. Tự tin nói. Tôi thích cô ấy. Cách chương.